Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 5, Mộc Hy. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nguyệt tìm thấy em rồi, chúng ta cũng đi ăn được chứ? Một nam sinh cao giáo điển trai với mái tóc vàng tỏa ra ánh mặt trời đang tiến gần chỗ cô, đằng sau là Đình Đình khuôn mặt khó coi đi theo, vài em gái cũng liếc mắt nhìn trai đẹp. Tên này là Hoàng Kiệt, thiếu gia nhà họ Hoàng, bạn thân của Lam Thiên Hàn, cũng bạn từ nhỏ của cô. Lam Thiên Nguyệt, khi trước yêu thầm tên này nhưng rất tiếc anh ta trong dàn hậu cung nữ chính. Từ khi cô xuyên vào đã giữ khoảng cách với người này vì cảm thấy hắn rất nhàm chán, chỉ là mới hôm trước tên này còn ăn chùa của nhà cô, hôm nay lại rủ đi ăn làm gì. Còn bà Đình Đình kia nữa liếc cô làm gì, cần gì mời em chứ. Em cảm thấy từ khi em trở về tình cảm của anh với Đình thì có vẻ rất tốt, em đi theo chỉ sợ làm kỳ đà. Cô chưa nói hết Hoàng Kiệt đã xua tay phản bác. Không, không phải vậy đâu, bọn anh chỉ là bạn bè thôi, em đừng hiểu lầm. Hoàng Kiệt luống cuống, được rồi mà vậy, khi cô quay sang bên cạnh đã không thấy Đông Nhật Minh đâu. Thiên Nguyệt, CMN, hắn tàng hình à, cừu nhỏ đâu rồi? Hắn đâu rồi, chạy đâu rồi, ây ây ây, bùng cháy, phòng ăn, Hoàng Kiệt đang đi lấy thức ăn, cô và Đình Đình tìm chỗ ngồi thì không biết à Đình Đình lấy đâu ra một ly nước chạy tới chạy lui sau đó. Loảng xoảng, a, tiếng ly vỡ và tiếng kêu đau vang lên và hiện trường là như thế này. Tua lại, nữ chính Đình Đình đang cầm ly nước thì té ngã, cốc nước rơi vào đúng chân một nữ sinh không ai khác là Mộc Hy. Vị hôn thê của anh trai cô ấy cũng là nữ phụ, cái kết cũng rất thảm. Tôi xin lỗi, Đình Đình luống cuống quỳ xuống lau chân cho Mộc Hy. Hiện tại Mộc Hy vẫn đang duy trì trạng thái ngồi chéo chân thì Đình Đình đã cúi xuống lau giày cho cô. Khung cảnh chẳng khác nào nô lệ đang hầu hạ chủ nhân cả. Không cập, Mộc Hy định nói, không cần làm vậy, thì giọng nói tức giận cất lên. Mộc Hy, sao cô lại bắt nạt Đình Đình? Chính xác là giọng của Lam Thiên Hàn từ đâu đó xuất hiện. Khục, cô đang ăn gần đó suýt bị sặc, mẹ nó thích thì về nhà mà cãi nhau, đây là nhà của các người chắc mà gống gà gống vịt. Thiên Nguyệt, thằng anh thiểu năng này, anh hai bình tĩnh chút đi, không phải chị Mộc Hy bắt nạt chị ấy đâu nhỉ chị Mộc Hy. Cô quay sang Mộc Hy cười nhẹ, thật ra trong kế hoạch của cô không có ý định giúp đỡ Mộc Hy, đơn giản chỉ là cô mốc chọc tức nữ chính một chút. Ý em là thế nào? Lam Thiên Hàn nhớn mày. Em không biết mắt anh có bị hỏng rồi hay không, thay vì mắng chị ấy anh nên đem chị ấy đến phòng y tế đi, nước đổ vào chân chị ấy là nước nóng, chưa kể không biết có bị thủy tinh đâm vào không nữa. Cô nhàn nhạt nói chỉ vào chân Mộc Hy, Lam Thiên Hàn sửng sốt, bây giờ anh mới để ý chân của Mộc Hy đã đỏ lên còn có vết máu nữa, phía dưới là mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tại lúc nãy anh chỉ lo cho Đình Đình chứ không chú ý đến chân Mộc Hy. Anh vội vàng bế Mộc Hy lên đưa ra ngoài để lại nữ chính đang tức tăm tức tối. Tức chưa, cho người tức chết, Hoàng Kiệt ơ, mọi người quên tôi rồi à, người đứng ngoài cuộc. Cách chương.